Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, quen. Người đây là có Nhật La Lị thuộc tính sao? Aaron cùng vị kia Phượng Hoàng đại tỷ Jean Grey, đến cùng phát sinh không có phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình. Ngoại trừ hai người, không người có thể biết. Thật giống như để phát sinh ở Las Vegas, lưu tại Vegas, phát sinh ở vũ trụ, cũng không cần mang về địa cầu. Mà đây cũng là Aaron cùng Jean đại tỷ phân biệt lúc. Jean đại tỷ phất phất tay tiêu sái trước khi đi, lưu lại câu nói sau cùng. Aaron biểu thị đồng ý. Chân nhân GTA loại này không có trượt mà sự tình, vẫn là không tiện truyền ra ngoài đi. Cùng Jean đại tỷ phân biệt đằng sau, Aaron chạm tiếp theo, định vì Saka, đi xem một chút Blonsky ở nơi đó lẫn vào thế nào. Có cơ hội, cũng có thể đi gặp một lần Grandmaster, tìm một chút vị này nghe nói là vũ trụ nguyên lão hội thành viên hư thực. Một bên khác, địa cầu, nước Mỹ, New York, Brooklyn, công việc bình thường ngày. Cũng là vừa vặn kết thúc nhiệm vụ SHIEL để đặc công nghỉ ngơi thời gian. Người tốt, nữ sĩ, cần viện trợ sao? Aaron một tay một nửa đánh bia, một tay hộp pizza, xuất hiện tại một chàng cho thuê nhà trọ lầu một đại sành. Nói chuyện đối tượng là một vị tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người cao gầy gợi cảm gợn sóng tóc vàng tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ hai cánh tay bao lớn bao nhỏ, hẳn là mới từ siêu thị trở về. Người tốt, có thể chứ? Tiểu tỷ tỷ nhoẻn miệng cười, để Aaron tiếp nhận mấy cái túi. Cười nói, cảm ơn a, nhìn ngươi rất lạ mặt, ngươi không phải nơi này người thuê a? Ngươi là Aaron Walker đi, sao ngươi lại tới đây? Nhưng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm rất nhỏ. Tiểu tỷ tỷ cũng là hỏi như thế. Vị tiểu thư này chính là lúc đầu Aaron vừa gia nhập SHIELD đặc công đột kích huấn luyện ban vị kia giáo sư ngụy trang kỹ xảo Sharon Carter, lúc đầu Captain America mối tình đầu tình nhân Peggy Carter chất nữ số 13 đặc công, bây giờ là ngực lớn Captain America sát vách hàng xóm. Cái này cùng Aaron chính mình lúc trước vị kia hàng xóm đại tỷ tỷ, về sau chiến hữu Barbara Moss cũng là không sai biệt lắm một cái sáo lộ. Đen trứng mặn thông thường thao tác. Đương nhiên, xét thấy vị này thân phận, đen trứng mặn cũng có càng nhiều cân nhắc. Cũng may mà vị này có thể nhận ra. Lúc đầu lời nói đều chưa nói qua vài câu. Cái này chuyên nghiệp tố dưỡng. Vừa vặn. Đúng vậy a, ta là tới bái phỏng một vị bạn mới. Aaron cười đáp, vị kia nhân vật truyền kỳ, mời để ta làm khách. Aaron cũng cực thấp thanh âm nói theo. Captain America cùng Aaron còn có Coulson hợp tác một lần, cảm giác cũng không tệ lắm, lại biết về sau cũng sẽ là Avenger đồng bạn, liền muốn liên lạc một chút tình cảm, chủ yếu là muốn tìm cá nhân cùng hắn tâm sự, có trợ giúp hắn càng nhanh dung nhập xã hội. Đáng tiếc, Coulson người bận rộn một cái, chỗ nào đều thiếu hắn soát mặt, lập tức liền u oán. Dạng này a, Sharon hiếu kỳ nhìn Aaron vài lần. Đen chứng mặn tin tức chia cắt quản lý chế độ. Trong ấn tượng của nàng, Aaron vẫn là cái kia vừa mới tiền SHIELD tay mơ đâu. Cũng liền càng không biết Aaron là thế nào có thể nhận biết Captain America. Thậm chí còn đến thông cửa tới. Bất quá nếu là nổi danh hào tinh anh đặc công, tự nhiên biết rõ đen chứng mặn sáo lộ. Cũng không hỏi nhiều. 4 tầng, số 4, lầu này liền mỗi tầng đều một tương đương số 4. Aaron cảm giác hơi quái. Này, Aaron, ngươi đã đến, mời đến, này. Hàng xóm, mở cửa Captain America một thân nhà ở thường phục, cùng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nửa chín mặt hàng xóm lên tiếng chào hỏi. Này, hàng xóm, tiểu tỷ tỷ lễ phép cười cười. Nơi này không tệ lắm, chỉ là có chút quạnh quẽ. Có hay không nghĩ tới để trong này náo nhiệt một điểm? Aaron đưa cho Captain America một bình bia. Đây không phải tìm được ngươi rồi à? Captain America cùng Aaron đụng chút bình rượu. Cởi mở cười cười. Ta nói là không phải cái này nha. Aaron nhíu nhíu mày. Cho Captain America một cái. Ngươi hiểu, biểu lộ. Ngươi nói là nuôi con chó. Ta sợ là không có thời gian chiếu cố đi. Captain America nghĩ nghĩ, biểu thị chính mình đã hiểu. Ngài đây là đã hiểu cái cọng lông. Ngươi vị kia hàng xóm, ngươi cảm giác thế nào? Aaron trong lòng tự nhủ liền Captain America cục gỗ này. Trong lòng liền hắn cái kia cơ hữu tốt bác ghi. Cái này mẹ nó coi như không cho đông lạnh thành quá lão băng côn. Cảm giác cũng là thực lực chú cô sinh tiết tàu a. Người nào đó còn có thể nhả rãnh người khác là đầu gỗ. Cũng không biết quen nếu là biết sẽ làm sao nhả rãnh. Người rất tốt a. Chúng ta tổng hội chào hỏi gì gì đó. Captain America cởi mở cười cười. Ngài nhanh khác cởi mở. Aaron quả muốn che mặt. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đại thuẫn huynh cường hóa trước đó còm nhom. Cùng hắn cái kia cao cao to to cơ hữu tốt bác ghi cùng một chỗ vẩy muội tử. Cuối cùng đều là bác ghi một kéo hai. Cường hóa cũng chỉ là bị muội tử mạnh vẩy ba mà một cái. Lần đầu hẹn hò đều không hoàn thành. Đến nay vẫn là chỉ ở vào mất đi nụ hôn đầu tiên trạng thái. Đúng là nước Mỹ đệ nhất thực lực độc thân. Trăm năm thật độc thân. So trăm năm dã sơn sâm còn hiếm có. Đầu óc chậm chạp cũng là bình thường. Được rồi, Aaron trong lòng tự nhủ, ta cũng không phải đến chuyên môn kéo bát quái. Biển cơ đội, ta bình thường thích xem bóng rổ cùng bóng đá. Kiểu anh bóng đá, Aaron cùng Captain America xem TV. Câu được câu không trò chuyện. Brooklyn, quán rượu nhỏ, hai chén bia thêm whisky. Aaron cùng Captain America cũng không có gì quá nhiều có thể nói. Chuyện, các Captain America lên mạng bù lại một hồi đi. Không phải vậy thực sự không có quá nhiều tiếng nói chung. Không có cùng Captain America nhà đợi bao lâu. Liền đi phòng tập thể thao nhìn Captain America soát bao cát. Bầu trời bay sượt đen. Liền đến phao đi, ngoặc kép chấm chấm, huy, quen. Ta cùng bằng hữu tại quán ba, một hồi liền trở về. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi, Steve, ta có chút sự tình muốn sớm rời khỏi. Ra ngoài tiếp điện thoại. Trở về sau, Aaron như thế nói với Captain America. À, không có việc gì, cần giúp một tay không? Captain America cởi mở cười một tiếng. Trêu đến mấy cái lặng lẽ nhìn lén tiểu muội của hắn tử ứa ra ngôi sao mắt. Cũng là thực lực làm như không thấy. Không cần, ngươi chơi vui vẻ lên chút. Chúng ta lần sau lại tiếp tục. Aaron cùng Captain America nói hai câu. Có chút vội vã đi. Vẫn là Brooklyn, khoảng cách Spidey bọn hắn cứ điểm chỗ không xa. Aaron chạy tới nơi này. Liền lại nhìn thấy quen một thân White Hunter chiến y, lại không mang theo che đầu. Bên cạnh còn đứng cái đại la lị, cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen biết a. Người nào đó nhớ tới một cái khác tóc tím bịt mắt đại la lị. Thoáng có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ cô gái nhỏ đây là có, dễ dàng bắt giữ hoang dại la lị, ẩn tàng thuộc tính sao. Chỉ bất quá lần này cái này đại la lị, không còn là Mindy như thế. Tiểu não búa giống như đối với quen nhe răng, mà là thận trọng đem có chút bẩn thỉu tay nhỏ, đặt ực quen trong lòng bàn tay. Không riêng gì tay nhỏ, đại la lị khuôn mặt nhỏ, toàn thân đều bẩn thỉu. Một thân rách dưới áo cao bồi quần jean, một đôi cũ nát giày thể thao. Mỗi cái giày đại khái ngón giữa vị trí, đều có một cái khe, giống như là bị đao chọt rách giống như. Cái này đại la lị là cái gốc Latin. nhìn xem số tuổi so Mindy còn ít hơn một ít, khuôn mặt nhỏ rất tinh xảo, một đầu hơi cuộn mái tóc đen dài, một đôi mắt to rất là linh động, sắc mặt lại tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Chỉ là nhìn về phía quen thời điểm, mới thoáng mềm hóa một chút. Đôi mắt này, Aaron mơ hồ nhìn ra điểm giống như đã từng quen biết giã tính hương vị. Đây là ai a? Người làm sao gặp phải? Furiosa đâu? Aaron đối với Đại La Lị cười ôn hòa cười. Đại La Lị tò mò nhìn Aaron, trực giác cảm nhận được thiện ý, nhưng vẫn là có chút lúng túng. Thật giống như lúc đầu báo thần không gian bên trong, trên cây mèo to nhóm, tựa như cũng có thể thiên nhiên cảm nhận được sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp. Tiểu hài tử, tâm linh tự nhiên càng thuần túy, huống chi tiểu cô nương này, cần phải còn có cường đại trực giác thiên phú. Ta cũng không biết a, ta là mang theo Furiosa đi ra lưu lưu thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy tiểu cô nương tại lật thùng rác, muốn đi qua nhìn xem, nàng nhìn thấy ta liền chạy, đuổi kịp đằng sau, tiểu cô nương trốn đi không chịu đi ra, còn điểm sợ hãi Furiosa, ta liền để nàng đi về trước, sau đó thật vất vả tiêu trừ tiểu cô nương cảnh giác. Lại phát hiện nàng hoàn toàn sẽ không nói Anh ngữ, giống như có thể miễn cưỡng nghe hiểu một chút xíu, hẳn là sẽ chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Người biết ta phụ tu pháp tiếng nói cùng tiếng Trung nha. Người mau tới hỏi một chút. Nghe xong quen hai ba câu nói giao phó rõ ràng tiền căn hậu quả, Aaron dùng tiếng Tây Ban Nha lại hỏi một lần. Người tên là gì? Là nơi nào người? Tiểu cô nương nghe xong, ánh mắt sáng lên, rốt cuộc bắt đầu nói chuyện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.